Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1276 Linh Hào Người Bệnh 48. Chương 1276 Linh Hào Người Bệnh 48. Cứ việc Hạ Tịch cũng không có nói minh muốn trao đổi chính là cái gì, nhưng Triệu Cũng Phong đã minh bạch, nàng muốn hắn đặc thù vật phẩm, trừ bỏ hợp tác, còn phải cho hắn 18 viên giải độc hoàn. Đây là bỏ vốn gốc, Triệu Cũng Phong không có lập tức cự tuyệt. Chỉ là hỏi, nếu ngươi cho ta 18 viên giải độc hoàn, chính ngươi còn đủ dùng sao? Dư giả, Hạ Tịch không có nói tỉ mỉ, nhưng bốn chữ đủ để chứng minh chính mình giải độc hoàn số lượng không ít, Triệu Cũng Phong nhịn không được cười một chút. Xem ra ngươi cũng là cái khắc kim, hơn nữa hẳn là so với hắn tích phân còn muốn nhiều, dựa theo mỗi người trong lòng tính ra, mua đạo cụ dự phòng tiền đề đều sẽ lưu lại càng nhiều tích phân để ngừa vạn nhất, mua sắm dự phòng đạo cụ càng nhiều cũng đã nói lên bản thân tích phân số lượng dự trữ liền càng cao, hắn một lần chỉ mua 20 cái dự phòng, Hạ Tịch lại có thể trực tiếp lấy ra 18 viên cùng hắn làm trao đổi lợi thế. Trừ cái này ra, nàng chính mình còn cần sử dụng 30 viên, nói vậy nàng dự trữ còn không ngừng này. Đó, vậy đủ để chứng minh nàng tích phân mức thập phần cao, Hạ Tịch nhún vai. Không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Chỉ là nói, ngươi đồng ý nói, liền đem đồ vật cho nàng. Sau đó ta đem giải độc hoàn cho ngươi, tuy rằng Hạ Tịch không có nói thẳng ra tên gọi. Nhưng Triệu Cũng Phong cũng biết cái này, nàng chỉ chính là vừa mới thêm hắn Tố Vân, nghĩ nghĩ. Hắn nói, giải độc hoàn giá trị xác thật rất cao. Nhưng ngươi muốn đồ vật giá trị càng cao, cho nên ta dùng 18 viên cùng ngươi đổi 5 cái. Hạ Tịch nói tiếp, gấp 3 đều không ngừng trao đổi điều kiện. Ngươi không lỗ, chúng ta hẳn là sẽ không ở cuối cùng một ngày mới tìm ra linh hào người bệnh. Chỉ cần linh hào người bệnh bị cách ly, không ăn giải độc hoàn cũng không có bị cảm nhiễm nguy hiểm. Triệu Cũng Phong dừng một chút, mới nói, cho nên kỳ thật ta không nhất định yêu cầu ngươi giải độc hoàn. Ít nhất không cần nhiều như vậy số lượng, giải độc hoàn lại không phải rời đi trò chơi này lúc sau liền không thể dùng, Hạ Tịch cũng không nóng nảy. Chậm gì gì mà cấp Triệu Cũng Phong phân tích tình huống. Cho dù ngươi lần này vô dụng xong, ở lúc sau trong trò chơi còn có thể sử dụng một viên giải độc hoàn giá trị 5.000 vạn tích phân. Có thể cho ngươi tiết kiệm rất nhiều tích phân tiêu hao, xác thật ngươi nói như vậy là không sai. Nhưng là ta không có trứng chọi đá đến trình độ này. Triệu Cũng Phong không nhanh không chậm mà nói. Ta đúng là lần này trong trò chơi giải độc hoàn số lượng không đủ. Nhưng ra trò chơi này lúc sau, nếu ta yêu cầu giải độc hoàn có thể chính mình mua, không cần cùng người trao đổi. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, có khác thâm ý mà nói. Giải độc hoàn là có thể mua, Hạ Tịch minh bạch Triệu Cũng Phong ý tứ, giải độc hoàn có thể mua, mà đặc thù vật phẩm vô pháp mua sắm. Cho nên đặc thù vật phẩm giá trị không phải giải độc hoàn có thể cân nhắc, hắn không thiếu tích phân. Giải độc hoàn đối hắn lực hấp dẫn liền không có như vậy đại. Tự nhiên mà vậy sẽ không giống người chơi khác như vậy cảm thấy này bút mua bán có thể làm, hắn hiện tại tuy rằng giải độc hoàn không đủ dùng, nhưng vẫn là có thể đánh cuộc một phen. Ở giải độc hoàn dùng xong phía trước tìm ra linh hào người bệnh. Chỉ cần cách ly lên, hắn liền không cần lo lắng bị lây bệnh vấn đề, nói tóm lại. Chính là Triệu Cũng Phong cho rằng hắn không cần phải lấy chính mình đặc thù vật phẩm tới trao đổi. Hạ Tịch 18 viên giải độc hoàn, đối hắn mà nói. Này không xem như cái có lời mua bán, Hạ Tịch lúc này trong lòng đã rất rõ ràng. Triệu Cũng Phong tích phân mức chỉ sợ so nàng cho rằng muốn nhiều. Tấu chương xong, hết chương.